Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, tại gặp được ta trước đó không cho phép thua. Ngày thứ hai châu Âu truyền thông đều báo cáo Vinh Quang đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói lời. Cũng đều đối với cái này làm ra mình giải đọc. Có người giải đọc ra Vinh Quang tâm như chỉ thủy, phi thường bình tĩnh. Trải qua chức nghiệp kiếp sống đại khởi đại lạc, Vinh Quang đã bách độc bất xâm. Không có cái gì có thể làm cho hắn không kiềm chế được nỗi lòng. Liền xem như một lần nữa trở lại Champions League chuyện như vậy, hắn cũng có thể lấy tâm bình tĩnh đối đãi. Có người giải đọc ra Vinh Quang tại một câu nói đơn giản như vậy ở trong hiện ra khí phách của hắn. Cùng tự tin, tại thông qua một câu nói đơn giản như vậy, hướng mọi người tuyên bố hắn trở về. Nhắc nhở đối thủ cẩn thận. Còn có người giải đọc ngoại trừ Vinh Quang chất phác thẳng thắn, người khác đối mặt ống kính có lẽ sẽ nói lên rất nhiều phi thường xinh đẹp lời xã giao. Nhưng Vinh Quang không có. Hắn liền một câu nói đơn giản như vậy, ăn ngay nói thật, thầm nghĩ cái gì liền nói cái gì, sẽ không vì tận lực lấy lòng ai mà kể một ít nghĩ một đằng nói một nẻo. Tóm lại, 1000 người trong lòng liền có 1000 cái Hamlet, 1000 người trong lòng cũng có 1000 cái Vinh Quang. Nhưng vô luận là loại nào giải đọc, Vinh Quang trở lại Champions League là sự thật. Không ít truyền thông đều đem tiêu điểm tập trung ở trên đây. Còn có truyền thông chuyên môn làm ra chuyên đề, nói cho mọi người tại Vinh Quang vắng mặt Champions League trong khoảng thời gian này, châu Âu giới bóng đá phát sinh thứ gì. Mặc dù chỉ có 1.5 năm, thời gian cũng không dài, nhưng phát sinh sự tình thật đúng là không ít. Tại Vinh Quang bởi vì tổn thương vắng mặt 2007-2008 mùa giải Champions League về sau, Bayern Munich bị đào thải bị loại, huấn luyện viên trưởng Margot ảm đạm rời chức. Bayern Munich trong năm qua nửa thời gian bên trong đổi 3 cái huấn luyện viên trưởng. Cristiano Ronaldo tại Moscow trong đêm mưa đăng đỉnh, trợ giúp MU lấy được Champions League quán quân. Chính hắn cũng leo lên người chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong, trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu quả bóng vàng. Nhưng là 1 năm về sau, Cristiano Ronaldo tại sân vận động Olympico sân bóng bại bởi Messi. MU cũng bại bởi Barcelona. Barcelona trở thành La Liga trong lịch sử cái thứ nhất tam quan vương. Lần đầu chỉ giáo Guardiola sáng tạo ra lịch sử. Messi cũng theo đó trở thành thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Châu Âu giới bóng đá vương tọa lấy 1 năm 1 người tốc độ thay đổi. Từ Kaká đến Ronaldinho, lại đến Vinh Quang, đến Cristiano Ronaldo, thẳng đến bây giờ Messi. Đã từng cái kia tại Hà Lan World Youth Championship bên trên chỉ có thể đuổi theo Vinh cởi chuồng chạy, làm thế nào cũng đuổi không kịp hắn tiểu Mai Tây. Bây giờ đã trở thành thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Nhà này truyền thông tại cuối cùng đưa ra một vấn đề, nếu như lúc trước Loric Cana cũng không có sẻng tổn thương Vinh Quang, Vinh Quang kéo dài hắn xuất sắc trạng thái, như vậy bây giờ thế giới bóng đá sẽ là dạng gì đây này? Vinh Quang lại trợ giúp Bayern Munich trở thành Champions League cải chế về sau chi thứ nhất thành công vệ miện đội bóng sao? Hắn có thể hay không liền không lại rời đi Bayern Munich rồi? Bây giờ Manchester City khả năng còn tại thi đấu vòng tròn trung hạ du dẫy dụa. Arsenal sẽ không thể có thể vứt bỏ bọn hắn giữ vững thật nhiều năm thi đấu vòng tròn thứ tư. Cristiano Ronaldo không có đăng đỉnh. Như vậy Messi đâu? Messi sẽ còn tại năm nay mùa hè Champions League trong trận chung kết đánh bại MU sao? Một cái chỉ có thượng đế mới có thể ngăn cản hắn Vinh Quang. Sẽ vì châu Âu giới bóng đá mang đến dạng gì tương lai? Ngoặc kép chấm chấm. Có lẽ cái này sẽ thành một cái mãi mãi cũng không ai có thể trả lời đi lên mê, mà tại Manchester City xâm nhập Champions League chính thi đấu về sau, mặc dù còn không biết cuối cùng sẽ bị phân ở đâu cái tổ, nhưng Vinh Quang đã nhận được mấy cái điện thoại. Messi, Xavi cùng Iniesta nhau nhau gọi điện thoại qua tới chúc mừng Vinh Quang trở lại Champions League, đồng thời chờ mong có thể ở trong trận đấu gặp nhau. Lần này ta nhưng sẽ không thua ngươi. Messi trong điện thoại nói với Vinh Quang. Vô luận là tại Argentina quốc thanh đội, vẫn là tại Barcelona, Messi tại người biểu hiện bên trên đều bại bởi qua Vinh Quang. Mặc dù tại Barcelona thời điểm, hắn bằng vào Barcelona thực lực cường đại, từng tại đội bóng phương diện đã đánh bại Vinh Quang lúc ấy chỗ Werder Bremen. Nhưng Messi chưa hề không có đem kia phen thắng lợi xem như là thắng lợi của mình. Messi bọn hắn gọi điện thoại tới về sau. Là Ibrahimovic đánh tới. Rất tốt, người cũng rốt cục có tư cách tham gia chính so tài. Lần này ta cũng sẽ không ở trong trận đấu dưới chân lưu tình. Vinh Quang nghe Ibrahimovic nói như vậy. Nhịn không được liếc mắt hóa ra trước ngươi bại bởi ta đều là bởi vì chân ngươi hạ lưu tình a. Manchester City đào thải Celtic. Xâm nhập Champions League chính thi đấu. Ta đối với cái này thật sự là tuyệt không ngoài ý muốn. Cristiano Ronaldo đem báo chí ném một bên. Bĩu môi nói. Ngồi đối diện hắn Kaka cầm qua báo chí. Đầu tiên dẫn vào mí mắt chính là Vinh Quang trên diện rộng ảnh chụp. Là hắn ở trong trận đấu sút gôn hình tượng. Cũng tốt. Dạng này chúng ta liền có thể tại Champions League bên trong đánh bại hắn. Người Bồ Đào Nha gấp nói tiếp, lần này có hai người chúng ta. Nhất định có thể làm được. Lần trước cái kia từ thiện tranh tài. Thật là một đám người ô hợp. Cristiano Ronaldo bắt đầu líu lo không ngừng phàn nàn lần trước từ. Thiện tranh tài. Đối với cái đề tài này, Kaka đều nghe không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần hai người bọn họ nói tới cùng Vinh Quang có liên quan chủ đề. Cristiano Ronaldo khẳng định có thể như vậy. Hắn đối trận đấu kia oán niệm thật là đủ sâu. Trận đấu kia lúc đầu Park Ji-sung bằng hữu đối bên này cự tinh tụ tập. Tất cả đều là tại từng cái đội bóng bên trong có thể đánh hạch tâm cầu thủ. Cristiano Ronaldo lúc đầu hy vọng tại cơ hội lần này bên trong. Một lần là xong. Đánh bại Vinh Quang. Nào nghĩ tới tất cả mọi người riêng phần mình có riêng phần mình tính toán nhỏ nhặt. Căn bản phối hợp không đến cùng đi. Hoàn toàn chính là tại đơn đả độc đấu. Cũng chỉ hắn cùng Kaka còn có thể có chút phối hợp. Giống kia cái gì Ibrahimovic ra hòa. Căn bản chính là đến thêm phiền. Kết quả không chỉ có không thể đánh bại Vinh Quang. Ngược lại còn để Vinh Quang ở trong trận đấu hoàn thành hat-trick. Thật sự là đem mặt đều ném xong. Cho nên sau trận đấu, Cristiano Ronaldo liền bí mật nói với Kaka qua. Phi thường hối hận tham gia trận đấu này. Không có chút ý nghĩa nào. Còn lãng phí hắn nghỉ ngơi thời gian. Tại Cristiano Ronaldo phàn nàn thời điểm, Kaka chính đang xem báo bên trên có quan hệ Vinh Quang trở lại Champions League đưa tin. Ngoặc kép chấm chấm. Tại đào thải Celtic về sau, Vinh đang trả lời chúng ta phóng viên đặt câu hỏi lúc. Bị đã hỏi tới đối trở lại Champions League có cảm tưởng gì? Câu trả lời của hắn vô cùng đơn giản. Cảm giác không tệ, móc lửng, lời đơn giản ngữ bên trong lộ ra một cỗ cường đại tự tin. Nhưng ta vẫn còn muốn ở chỗ này dội chậu nước lạnh cho hắn. Nhắc nhở hắn chú ý mình vị trí đội bóng. Manchester City là 39 niên về sau lần thứ nhất tham gia Champions League tranh tài. Bọn hắn khuyết thiếu đánh Champions League tranh tài kinh nghiệm. Mặt khác chi này đội bóng thực lực tại Premiership còn có thể làm kẻ quấy rối. Nhưng là tại Champions League bên trong, phải chăng còn có sức cạnh tranh liền rất bình thường khó mà nói. Chớ nhìn bọn họ tại Champions League qualifying bên trong nhẹ nhõm đánh bại Celtic. Nhưng ta chú ý tới là Vinh cái kia dẫn bóng trợ giúp Manchester City kịp thời ổn định quân tâm. Cho nên kỳ thật vẫn là dựa vào là Vinh năng lực cá nhân. Nhưng là tại Champions League bên trong, Vinh không thể chỉ là dựa vào năng lực cá nhân của mình. Tựa như hắn từng tại Werder Bremen như thế. Chính hắn lấy được Champions League xạ thủ tốt nhất. Werder Bremen lại dừng bước tại bát cường. Nhìn đến đây, Kaka khẽ gật đầu một cái. Hắn vô cùng đồng ý người phóng viên này quan điểm. Vinh Quang người mạnh hơn. Cũng cần một cái cường đại đoàn đội phối hợp. Hắn ban đầu ở Werder Bremen thời điểm biểu hiện cũng rất bình thường xuất sắc. Lần thứ nhất tham gia Champions League, liền lấy được đương quý Champions League xạ thủ tốt nhất. Biểu hiện này không thể nói không tốt. Bắt đầu Werder Bremen tại 8 tiến 4 thời điểm liền chính bị chỗ AC Milan đào thải. Về sau hắn đổi được Bayern, vốn có một chút cao cấp đồng đội ủng hộ về sau. Hắn không chỉ có lấy được Champions League xạ thủ tốt nhất, còn lấy được Champions League quán quân. Đạo lý này, Kaká coi là ban đầu ở mình đào thải vinh quang thời điểm, liền đã cho hắn nói rõ. Không nghĩ tới vinh quang cuối cùng vẫn là lựa chọn Manchester City. Đương nhiên, hắn tại Manchester City làm cũng không tệ, trợ giúp đội bóng lấy được Champions League tư cách. Nhưng này thật là bằng hắn sức một mình. Còn lại Manchester City cầu thủ có làm ra cái gì cống hiến sao? Như thế một chi đội bóng coi như xâm nhập Champions League chính thi đấu, muốn tiểu tổ ra biên chỉ sợ cũng khó khăn. Coi như may mắn tiến vào Champions League vòng 1/16, cũng lại khó tiến lên nửa bước. Người cũng đồng ý quan điểm của ta à? Kaká, Cristiano Ronaldo ngay tại biểu đạt cái này, hai người bọn họ đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đánh bại vinh quang quan điểm. Liền thấy Kaká nhẹ gật đầu, thế là đem cái này coi là đối hắn ủng hộ. Điều này làm hắn thật cao hứng. Huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim. Hắn cùng Kaká không phải huynh đệ, nhưng hiệu quả là giống nhau. La Liga thi đấu vòng tròn còn chưa bắt đầu, hắn đã ước mơ lấy tại Champions League bên trong báo thù vinh quang. Kaká bị Cristiano Ronaldo thanh âm bừng tỉnh. Trên mặt hắn cấp tốc lộ ra chiêu bài thức mỉm cười. Mặc dù hắn không biết hảo hữu mới vừa nói cái gì, nhưng là lúc này chỉ cần mỉm cười là được rồi. Về đến trong nhà, Kaká còn đang suy nghĩ hắn tại trên báo chí nhìn thấy những lời kia. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cuối cùng vẫn quyết định cho vinh quang gọi điện thoại. Đương chuông điện thoại vang lên 2 tiếng về sau, liền bị nhận. Hắn nghe được vinh quang tức giận thanh âm. Người cũng là dự định nói cho ta ngươi đánh bại ta sao? Kaká sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, trầm giọng nói ra. Xem ra tại ta trước đó đã có người nói qua với ngươi như vậy. Nhưng để ngươi thất vọng, ta cũng không phải đến cấp ngươi nói loại lời này. Chẳng lẽ ngươi muốn chúc mừng ta? Vinh quang cảm thấy kỳ quái. Đừng có nằm mộng, Kaká khẽ nói, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút. Đừng ngay cả tiểu tổ thi đấu đều không có ra biên liền bị đào thải. Kia thật đúng là mất mặt. Nói xong, hắn liền cúp điện thoại. Căn bản không có muốn tiếp tục cùng Vinh Quang trò chuyện ý của trời. Vinh Quang vừa muốn há miệng phản kích, liền nghe đến bên kia truyền điện thoại tới cúp máy thanh âm. Hắn cầm điện thoại di động lên xem xét. Trò chuyện kết thúc. Hắc, cái này bệnh tâm thần. Vinh Quang ngay trước Lasoe mặt mắng, có ý tứ gì? Ta làm sao có thể ngay cả tiểu tổ thi đấu cũng không có xuất hiện liền bị đào thải. Coi như mất mặt cũng không mất được ngươi người. Ta nguyện ý mất mặt làm gì đi. Bên cạnh Glassoe hé miệng cười. Ta nghĩ Kaká muốn nói nhưng thật ra là tại gặp được ta trước đó không cho phép thua à. Vinh Quang cầm điện thoại di động. Quay đầu nhìn về phía Glassoe. Ngây ngẩn cả người. Ngươi vậy mà lại quan tâm Vinh có thể hay không mất mặt. Thật sự là hiếm lạ. Tại một bên khác, Madrid trong nhà. Caroline cũng đối Kaká gọi cú điện thoại này nói lời cảm thấy kỳ quái. Kaká khẽ nói, ta chỉ là không muốn hắn tại gặp được ta trước đó liền thua mất mà thôi. Caroline che miệng cười, con mắt đều cong, hai người các ngươi nhưng thật có ý tứ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.